Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 12:12, Đại Ma Vương xấu hổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Thịnh Thiên Ý bắt đầu mua, mua, mua từng cái một. Người đàn ông vốn đang bực bội được xoa dịu, toàn thân đứng cứng đờ tại chỗ, để mặc cô gái trước mặt hôn từng cái lên môi mình. Trên khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt u ám dần dần mất đi sắc đỏ. Đủ 10 cái, cộng thêm một cái nợ từ lần trước, tổng cộng là 11. Thịnh Thiên Ý ánh mắt lấp lánh nhìn Thời Tu Yến. Vậy giờ Yến Yến còn giận không? Lúc này đã là chiều muộn, nhưng vẫn chưa đến giờ đèn cảm ứng tự động bật. Thời Tu Yến đứng trong bóng tối, khóe môi hơi nhếch lên bị che khuất bởi màn đêm. Giọng anh hơi cứng ngắc, anh phải đến bệnh viện trung tâm để làm một ca phẫu thuật. Thịnh Thiên Ý ồ lên một tiếng, lập tức tâng bốc. Yến Yến thật giỏi, là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất. Khóe miệng Thời Tu Yến hơi co giật, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm hơn. Anh nheo mắt lại, cảnh cáo, không được rời khỏi biệt thự. Ý ý, ngoan ngoãn ở nhà. Nói xong, ánh mắt anh liếc xuống đôi chân của Thịnh Thiên Ý. Thịnh Thiên Ý bất lực thầm nghĩ. Người đàn ông này còn muốn cưa đôi chân của cô ra và khắc thành vật trang trí sao? Cô giả vờ ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, nhận được câu trả lời khẳng định, Thời Tu Yến mới quay người rời đi. Nhưng khi bước được vài bước, anh đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sững sờ. Mặt trời đã lặn, bầu trời chỉ còn lại một vầng sáng ấm áp bao quanh đường chân trời. Và cô gái nhỏ của anh đứng đón ánh sáng, cả người dường như được tắm trong ánh vàng lung linh. Khuôn mặt hơi mờ ảo, nhưng đôi tay cô giơ lên cao, tạo thành một hình trái tim lớn. Khi thấy anh nhìn lại, cô còn tặng anh một nụ cười ngọt ngào. Thời Tu Yến đứng cứng đờ tại chỗ trong giây lát. Sau 2 giây, anh mới xoay người đi về phía xe. Tuy nhiên, đôi tay anh đã khẽ đỏ lên. Thịnh Thiên Ý quay lại biệt thự, thu dọn một chút rồi vào bếp. Bác sĩ Thời nhà cô chưa ăn tối đã phải đi làm. Cô phải chuẩn bị ít đồ ăn để mang đi đón anh sau khi tan ca. Kiếp trước, tiểu bảo của cô không ăn uống được nhiều. Vì vậy cô thường xuyên nấu nướng đủ kiểu cho cậu bé. Và đã rèn luyện được tay nghề nấu ăn điêu luyện. Giờ đây, việc nấu ăn với cô là chuyện đơn giản. 2 tiếng sau, Thịnh Thiên Ý đóng gói tất cả đồ ăn vào hộp, khoác áo khoác và chuẩn bị rời đi. Vừa bước đến cửa biệt thự, một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra. Anh ta đội mũ lưỡi chai, toàn thân mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, chỉ giơ tay chắn trước mặt Thịnh Thiên Ý, giọng điệu bình tĩnh. Cô Thẩm, cô không thể ra ngoài. Thịnh Thiên Ý không ngạc nhiên, vì khi Thời Tu Yến ở nhà, vệ sĩ của anh sẽ không xuất hiện, nhưng khi anh đi, vệ sĩ sẽ ra mặt để hạn chế sự tự do của cô. Vệ sĩ này tên là Tinh Vệ. Thịnh Thiên Ý vẫn nhớ rõ kết cục của anh ta ở kiếp trước. Kiếp trước, khi cô 23 tuổi, Thời Tu Yến đã biến mất trong một thời gian dài. Vì vậy, những người khác trong nhà họ Thời bắt đầu lam le từng chút một chiếm đoạt tài sản trong tay Thời Tu Yến. Điều mà Thịnh Thiên Ý chỉ biết thông qua tin tức, vì Thời Tu Yến không tìm cô đã có nửa năm tự do. Cho đến khi anh bất ngờ xuất hiện trở lại, toàn thân đầy vết thương, nhìn thấy anh với cơ thể đầy thương tích, cô sợ hãi lùi lại. Nhưng hôm đó, Thời Tu Yến không bắt cô, mà chỉ nói một câu, anh sắp mất tất cả rồi, ngay cả Tinh Vệ cũng đã chết vì đỡ đạn cho anh. Tự do mà em muốn cũng sắp đạt được. Nói xong, anh gục ngã ngay tại chỗ. Dù sợ hãi, Thịnh Thiên Ý vẫn gọi xe cấp cứu, nhìn anh được đưa lên xe cấp cứu rồi mới rời đi. Sau đó, quyền lực của nhà họ Thời bị thay đổi chỉ trong một đêm. Chú của Thời Tu Yến ngồi vào vị trí cao nhất, còn thời Tu Yến như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất hoàn toàn. Về sau, khi Thịnh Thiên Ý qua đời, người đàn ông từng kiêu ngạo và bất khả chiến bại ấy đã đến. Đôi mắt trống rỗng, những vinh quang mạnh mẽ và uy nghi của anh giờ chỉ còn là dĩ vãng. Cách chương.